Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 451, ứng đối. 1. Lôi nặc điểm mấy cái tin tức mới tỉ mỉ lật xem một lượt. Quả nhiên, những tin tức này đối với hắn thu phục trong truyền thuyết Pokemon tất cả đều biểu thị khiếp sợ. Nói thẳng lôi nặc hoàn thành người trước cho tới bây giờ không có hoàn thành qua hành động vĩ đại. Ngoài ra, đối với lôi nặc trong tay Master Ball, những tin tức này cũng tiến hành nhiều phương diện báo chí cùng suy đoán. Trong đó, hoa hạ tin tức mới cũng rối rít mà theo vào nhịp bước. Báo chí rồi chuyện này, chỉ là hoa hạ tin tức mới dùng từ thuật ngữ. Giữa những hàng chữ đều tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Phảng phất đang nói, thấy không, đây chính là hoa hạ ta huấn luyện ra. Đây cũng là chính phủ điều khiển qua báo chí đi. Không thì không thể nào như vậy thống nhất. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cái này tin tức mới cũng hớt nơi ngăn tại mà tại toàn thế giới đều đưa tới oanh động. Các nước quần chúng ăn dưa nhóm đều rối rít tại trên mạng nhắn lại. Biểu đạt khiếp sợ của mình cùng không thể tin, rối rít đưa ra nghi vấn, lôi nặc là làm sao làm được, mà hoa hạ cát điêu khắc đám bạn trên mạng chính là rối rít biểu đạt mình quỳ lạy, biểu thị hy vọng có thể nhìn thấy lôi nặc chỉ huy trong truyền thuyết Pokemon video chiến đấu. Đương nhiên, nhắn lại bên trong, cũng không thiếu được đỏ con mắt bàn phím hiệp, giữa những hàng chữ. Ngữ khí chua cực kỳ, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, bất quá rất nhanh liền bị những thứ khác nhắn lại bao phủ lại rồi. Nếu như vậy, mục đích xem như đạt thành đi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, lôi nặc liền dùng Pokédex gọi đến lôi minh dãy số. Nhị thúc, hiện ở nơi này tin tức mới quá hấp dẫn con mắt đi. Chờ một hồi các ngươi lại công bố ta mấy năm sau sẽ cứ mặc cho thiên vương tin tức là được. Truyền, tin sau khi tiếp thông, lôi giận dẫn đầu mở miệng trước đối với trong màn ảnh lôi minh nói ra. Hừm, biết rõ, chúng ta đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị đem tin tức tuyên bố ra ngoài đi. Lôi minh gật đầu một cái. Đúng rồi, cái kia tu hướng dương, xác định hành tung của hắn sao? Lập tức, lôi nặc lại đột nhiên hỏi, nếu mà tình báo không sai, cái kia lão già khốn nạn hẳn đúng là chạy trốn tới nước Mỹ đi rồi. Cái này mất gốc hỗn đản, phản bội trả cho chúng ta làm ra phiền toái lớn như vậy. Liền coi như chúng ta kịp thời đối với truyền thông cùng Internet tiến hành quản chế rồi. Vẫn là gây ra động tĩnh không nhỏ. Đặc biệt meo meo đích thực nhớ chém chết tươi hắn. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, lôi minh vẻ mặt khó chịu oán trách. Nước Mỹ sao? Nghe thấy lôi minh nói sau đó, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Chạy đi đầu quân Eagle rồi sao? Thật là muốn chết. Hắn quyết định, đợi hắn thần thú dụ bắt kế hoạch triệt để sau khi hoàn thành. Liền đi một chuyến nữa nước Mỹ đi. Nhiệm vụ chính tuyến không phải muốn hắn đánh bại đại sư cấp huấn luyện ra sao? Như vậy, liền lấy cái kia tu hướng dương tới khai đao đi. Hơn nữa, đến lúc đó thì không phải đánh bại đơn giản như vậy. Lôi nặc trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, không nghĩ đến tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Pokemon đều thu phục a. Thật là yêu nghiệt. Loại Pokemon kia cầu cũng là bản thân ngươi nghiên cứu chế tạo sao? Lúc này, lôi mình lại đột nhiên nhiều hứng thú hỏi. Hừm, bất quá loại Pokemon kia cầu ta là không sẽ tiết lộ ra ngoài. Lôi nặc gật đầu nói. Hừm, phải, nếu mà loại Pokemon này cầu bị những tên khốn kiếp kia tổ chức đạt được, sẽ đưa tới thế giới đại loạn, chỉ là... Sau này ngươi sợ rằng không được an bình, các đại thế lực sợ rằng đều sẽ ra tay với ngươi. Dù sao ngươi đã trở thành một cái nổi bật mục tiêu. Thế nào, có cần hay không sẽ quốc tị tị phong đầu? Tin tưởng tại hoa hạ, bọn hắn không dám gì. Trên màn ảnh, Lôi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, không cần, ta có năng lực tự vệ. Huống chi còn có Latias ở bên người bảo hộ ta. Không có việc gì, nghe vậy, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Loại này à, ngươi có ngươi ý nghĩ của mình. Ta cũng không nhiều khuyên. Bản thân ngươi chú ý an toàn. Lôi Minh thở dài, nói ra, hừm, biết. Lôi Nặc gật đầu một cái. Hừm, biết. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, hai người liền cúp truyền tin. Lôi Minh bên kia cũng muốn bắt đầu bận rộn. Sau đó, Lục Ngọc gọi điện thoại qua đây. Vốn là đối với hắn cư nhiên đem Latias lừa chạy rồi biểu thị kinh ngạc. Sau đó lại hướng hắn tình cảnh bây giờ biểu thị lo lắng. Cũng muốn để cho hắn trở về nước. Bất quá, tại Lôi Nặc một trận an ủi cùng liên tục dưới sự bảo đảm, Lục Ngọc cũng sẽ không khuyên nhiều rồi. Chỉ là hướng về Lôi Minh một dạng để cho hắn nhiều cố lưu ý. Bảo vệ tốt chính mình. Tiếp tục chính là cha mẹ. Phụ thân không có nói nhiều. Chỉ là hỏi Lôi Nặc một câu. Biết không biết tự mình tình cảnh. Tại Lôi Nặc sau khi gật đầu, phụ thân liền không có nói thêm nữa. Mà mẫu thân chính là vẻ mặt lo âu dặn dò một đống lớn hạng mục chú ý. Cũng không có khuyên hắn lập tức trở về nước. Bởi vì nàng biết con trai mình cá tính không. Cuối cùng, mẫu thân còn để cho hắn sớm ngày trở về. Nàng cũng muốn tận mắt xem Latias. Đối với lần này, Lôi Nặc đáp ứng, biểu thị sẽ tranh thủ về sớm một chút. Cuối cùng, chính là những thứ khác thân bằng hảo hữu rồi. Tất cả đều phát tới tin tức quan tâm tình cảnh của hắn cùng biểu đạt đối với Latias rất hiếu kỳ. Lôi Nặc cũng nhất nhất ứng phó được. Sau đó, Hoa Hạ động tác cũng rất nhanh. Lập tức liền ban bố Lôi Nặc đem tại sau khi trưởng thành cứ mặc cho Thiên Vương tin tức. Tin tức này, lần nữa ở quốc nội đưa tới oanh động to lớn. Có chí không ở lớn tuổi. Lôi Nặc hoặc sắp thành vì trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thiên Vương. Cưỡi trong truyền thuyết Pokemon Thiên Vương. Hình ảnh quá mỹ hảo. Mong đợi. Hoa Hạ tương lai, từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai. Quốc nội các truyền thông cũng nhanh chóng đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Giữa những hàng chữ đều tràn đầy khen ngợi cùng mong đợi. Không thể không nói, những tin tức này tuy rằng đều rất cường điệu, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoa Hạ bạn trên mạng đều rối rít giống như là phê thuốc kích thích tựa như. Bình luận không ngừng đổi mới. Bọn hắn rối rít biểu thị, dựa theo Lôi Nặc yêu nghiệt này tốc độ phát triển, lại thêm trong truyền thuyết Pokemon gia trì, Lôi Nặc về sau khẳng định lại là Hoa Hạ một khỏa đại bom hạt nhân. Hoa Hạ tương lai đều có thể. Nhắn lại bên trong, các điêu khắc đám bạn trên mạng đều rối rít thẳng ba. Năm tiếp đem Lôi Nặc gọi là chuẩn Thiên Vương rồi. Đợi Lôi Nặc cứ mặc cho Thiên Vương sau đó, cái chức vị này liền sẽ biến thành Lôi Nặc Thiên Vương rồi. Đối với lần này, Lôi Nặc một hồi thoải mái, cuối cùng cũng đem quốc nội cục diện rối rắm giải quyết xong. Hiện tại, chỉ cần Lôi Nặc biểu hiện phụ họa Hoa Hạ dân chúng mong đợi. Như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Buông lỏng tinh thần rồi Lôi Nặc buông xuống Pokédex, bắt đầu thưởng thức khởi ngoài cửa sổ Vân Hải đến, hướng theo thời gian trôi qua, máy bay một đường bay đến, sau đó chậm rãi tại Pháp Paris sân bay hạ xuống. Hay từ hôm nay lúc rạng sáng, ngủ một giấc đến hôm nay trời tối, ngủ váng đầu choáng váng, xem ra là đã có tuổi rồi, không thể lại nghĩ lúc trước lúc còn trẻ loại này. Động một chút là suốt đêm ti ti. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.